ở nước ngoài có chút danh tiếng, rất nhiều lần làm bác sĩ mổ chính, 2 lần đạt được giải thưởng lớn, nhiều lần được bầu là bác sĩ toàn cầu. Cách chương.